cưới cô lại coi thường sự tồn tại của cô, tổn thương trái tim của cô, nên cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.